Đế bá, chương 6102, tá thiên nhất đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đao sáng như tuyết, tuyết tận thiên nhai, tuyết tận tinh không, tuyết tận vô ngần, một đao từ trên trời mà mượn. Đây là thiên đao rơi, vạn kiếp bình, thế gian vô địch vậy. Như vậy một đao, toàn bộ sinh linh liên chiến run cơ hội đều không có. Đao hạ xuống xong, liền đã đầu lâu rơi xuống đất. Tại một đao sáng như tuyết trong nháy mắt, quản chi là một đao này còn không có chém xuống thời điểm. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, thậm chí là hạng người vô địch, đều cảm thấy mình cổ đau xót. Đầu lâu đã bị một đao chém rụng, sáng như tuyết một đao, khủng bố vô luân, đây là thiên chi đao. Đao chưa rơi, đầu người đã mất, tại trong nháy mắt này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả thể nghiệm được tử vong tư vị, thể nghiệm được sợ hãi tử vong, ở trên trời đao sáng như tuyết trong nháy mắt, bao nhiêu tu sĩ cường giả, cảm giác cổ đau xót, đầu lâu rơi xuống đất, thậm chí là nhìn thấy đầu lâu của mình tại lăn xuống trên mặt đất thời điểm. Nhìn xem cổ mình đứt gãy chính là máu tươi phun ra ngoài. Tựa như là suối phun một dạng. Đầu lâu của mình lăn xuống trên mặt đất thời điểm. Nhìn xem thân thể của mình ngã xuống. Tử vong như vậy cảm giác. Để cho người ta cảm nhận được sợ hãi. Để cho người ta muốn thét lên. Nhưng là miệng há to. Y nguyên thét lên không ra. Tựa hồ mình đã đầu lâu rơi xuống đất. Đã là tử vong, oanh, tiếng vang, đạo quân chi uy tàn phá bừa bãi lấy thiên địa, nghiền ép thế gian hết thảy. Đây là đạo quân một kích. Lúc này, thần tuấn thiên tựa như là vừa bước một bước vào đạo quân cảnh giới. Một kích oanh thiên, đánh nát thiên khung, băng diệt nhật nguyệt tinh thần. Dưới một kích, thái sơ ầm vang mà ra. Tựa hồ, giữa thiên địa hết thảy lực lượng. Đều đã tụ tập ở trên người thần Tuấn Thiên. Như vậy một kích đã đầy đủ kinh khủng. Một kích này đầy đủ đáng sợ. Một kích này đầy đủ vô địch. Nhưng là một đao sáng như tuyết trong nháy mắt. Liền ngay trong chớp mắt này, một đao rơi xuống. Đao rơi, trời vô địch. Thế nhân đều là bụi. Bất luận là cường đại cỡ nào một kích, liền xem như vô địch cũng tốt. Đạo quân cũng được, đao rơi xuống thời điểm, hết thảy cũng vì đó kết thúc. Ngay một khắc này, tất cả mọi người không khỏi vì đó một giật mình. Tại thời khắc này, tất cả mọi người trong nội tâm đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tử vong, không sai, chính là tử vong, dưới một kích, bất kể là ai, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Liền xem như đạo quân cũng là như thế. Thần Tuấn Thiên một kích này đã là khủng bố như vậy. Nhưng là sáng như tuyết một đao rơi, trời vô địch, thần Tuấn Thiên cũng hẳn phải chết vậy. Oanh, ngay tại sinh tử một đường thời điểm, chỉ gặp một tiếng vang thật lớn rung chuyển thiên địa. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, khủng bố tuyệt luân tiếng gầm trùng kích mà ra, có thể đủ xông hủy đại địa. Oanh diệt sơn nhạc, ngay một khắc này, chỉ gặp trưởng trung thiên qua cả người nổ tung, vô cùng vô tận ánh sao trong nháy mắt này nổ đi ra. Trưởng trung thiên qua trong nháy mắt cả người nổ tung đằng sau. Tại vô tận ánh sao nổ tung trong nháy mắt, vô cùng vô tận tinh quang sáng mù tất cả mọi người hai mắt. Trong nháy mắt này tựa như là mắt mù một dạng, thấy không rõ hết thảy. Tại cái này vô tận ánh sao vừa nổ tung thời điểm. Tựa như là trăm ngàn vạn hàng tinh nổ tung đồng dạng. Trong nháy mắt hủy diệt đồng dạng. Trong nháy mắt nổ ra sáng chỉnh lung tung cái thế giới quang mang. Nhưng là, tại cái này sáng chỉnh lung tung cái thế giới tinh diệu nổ tung trong nháy mắt. Lại lập tức sập trong. Trong nháy mắt co vào. Cái này tạo thành lực lượng kinh khủng vô cùng. Ở sập trong nháy mắt, hóa thành một đạo chiến mâu. Đây là do vô cùng vô tận đại đạo chiến mâu biến thành. đạo tháp diệt thế qua. Nhìn thấy dạng này một đạo chiến mâu, có viễn cổ chi tổ thấy rõ ràng một màn này, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đạo tháp diệt thế qua, đây là trưởng trung thiên qua đứng đầu vô địch một chiêu, cũng là kinh khủng nhất một chiêu. Một chiêu này, nghịch thời gian, phá vạn đạo, chiến thần linh, một mâu lên, liền vô địch. Nhưng là, cái này một mâu lên, cũng tất nhiên sẽ là bỏ ra vô cùng kinh khủng đại giới. Bởi vì một chiêu này, đạo tháp diệt thế qua, chính là trưởng trung thiên qua tế hiến đại đạo của mình. Keng, một tiếng vang lên, một mâu ra, mặc đi ngược thời gian, đánh nát vạn đạo, vượt qua tốc độ, trong nháy mắt ngăn tại sáng trời tuyết đao trước đó. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, một mâu hoành thiên, cử thế vô địch vậy, giữa cả thế gian, tựa hồ không có gì có thể vượt qua cái này một mâu. Tựa hồ, giữa thiên địa hết thảy công kích, đều sẽ tại cái này một mâu trước đó dừng bước. Thần cũng tốt, ma cũng được, thiên địa Phật chủ cũng là như thế. Tại cái này một mâu trước đó, nhất định dừng bước, không thể vượt qua vậy. Một mâu hoành thiên, đây chính là trưởng trung thiên qua cường đại nhất một kích. Cũng là bỏ ra tính mệnh đại giới một kích. Phanh, một tiếng vang lên. Nhưng là, quản chi cái này một mâu hoành thiên, một mâu để giữa thiên địa hết thảy dừng bước, lại không cách nào để sáng trời tuyết đao dừng bước. Một đao chạm tại đạo tháp diệt thế qua phía trên, mặc dù một mâu ngăn cản một chút sáng như tuyết thiên đao. Nhưng là, tại, phanh, một tiếng phía dưới, một chém y nguyên bị chém đứt, một đao y nguyên chém về phía thần Tuấn Thiên. Chém rụng từng đầu như là thác trời thô to đại đạo pháp tắc. Liền xem như giờ này khắc này, Lý Thất Dạ thu đao, nhưng là một đao chi uy, y nguyên khủng bố tuyệt luân. Dừng tay, ngay tại trong nháy mắt này, giống to một tiếng, gào vỡ thiên khung, băng diệt vạn vực, bá đạo vô địch. Liền ngay trong chớp mắt này, có hai tôn thế gian vô địch tồn tại xuất thủ. Một kích phá không, một thác nước vạn dặm, trong nháy mắt đánh nát thế gian hết thảy, thẳng đến Lý Thất Gia, bá đạo hung mãnh, giữa cả thế gian, khó có địch nổi vậy. Bảo Thiên Vương, Hoành Thiên Vương, nhìn thấy một màn này, có viễn chi cổ tổ cũng không khỏi hét to một tiếng. Tại thời khắc sinh tử, Tam Thiên Đạo Lục Đại Thiên Vương thứ hai Bảo Thiên Vương, Hoành Thiên Vương cũng nhịn không được xuất thủ, muốn giúp tại sinh tử nhất niệm thần Tuấn Thiên một mạng. Bảo Thiên Vương, Hoành Thiên Vương vừa ra tay, đích thật là thiên hạ phong vân phun trào, có phá thiên diệt thế chi thế, đáng sợ vô địch. Nhưng là, ngay tại trong nháy mắt này, một nữ tử từ trên trời giáng xuống, đẩy thập phương, gỡ thiên địa, tay cầm long, chỉ kích phượng. Trong lúc phất tay, chính là nghiền ép thần linh. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn. Nữ tử này vừa ra tay, chính là đánh lui Hoành Thiên Vương cùng Bạo Thiên Vương một kích. Mà tại một chỗ khác, nghe được, keng, một tiếng rơi xuống, Lý Thất Dạ thu đao. Nhưng, đao kình y nguyên chém ở trên người thần Tuấn Thiên. Tại thời khắc này, thần Tuấn Thiên có vạn đạo hộ thể. Thiên địa là giáp, vẫn là, phanh, một tiếng vang lên, cả người bị chém xuống, máu me đầm đìa, từ trên không trung rơi xuống. Nghe được, đông, đông, đông, thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ liền lùi lại mấy bước. Đây cũng không phải là hắn bị thần Tuấn Thiên vô địch một kích hoặc trưởng trung thiên qua đạo tháp diệt thế qua chỗ lùi kích. Cũng không phải là bị bọn hắn lực lượng cường đại vô cùng chấn động đến liền lùi lại mấy bước, mà là Lý Thất Dạ hướng lên trời mượn đao. Tại trong nháy mắt này, một đao đoạn thần Tuấn Thiên lúc sinh tử, kịp thời thu đao. Nhưng là hướng lên trời mượn một đao, đó là kinh khủng cỡ nào. Nghịch thiên thu đao, đó chính là lấy sức một mình nhấc lên thượng thiên chi lực. Cho nên lúc này mới chấn động đến Lý Thất Dạ liền lùi lại mấy bước. Sư huynh, ở thời điểm này, tất cả mọi người thấy rõ ràng thời điểm, chỉ gặp thần Tuấn Thiên toàn thân là máu tươi, ôm lấy lồng ngực đã nổ tung trưởng trung thiên qua. Trên thực tế, đây cũng không phải là Lý Thất Dạ chém giết trưởng trung thiên qua. Lý Thất Dạ một đao, chỉ là chặt đứt trưởng trung thiên qua đạo tháp diệt thế qua mà thôi. Trên thực tế, liền xem như trưởng trung thiên qua một chiêu này, đạo tháp diệt thế qua, có thể đánh thắng Lý Thất Dạ hoặc là nói có thể chém giết Lý Thất Dạ. Nhưng là, hắn đều là khó thoát khỏi cái chết, bởi vì hắn một chiêu này, đạo tháp diệt thế qua, chính là hắn cường đại nhất một kích, một mâu đánh ra, chính là vỡ nát đại đạo của mình, lấy hiến tế đại đạo của mình ngưng tụ cường đại nhất đứng đầu vô địch một mâu. Có thể nói, cái này một mâu đánh ra, liền xem như thiên cương ngũ thiếu quân cũng không phải đối thủ. Nếu không phải là gặp được Lý Thất Dạ hướng lên trời mượn một đao, chỉ sợ, giữa cả thế gian, có thể đỡ nổi trưởng trung thiên qua như vậy tự hủy một chiêu. Chính là lác đác không có mấy. Lúc này, trưởng trung thiên qua đã hồi quang phản chiếu. Nhìn xem thần Tuấn Thiên. Nói ra, đi, ngươi có đạo quân chi tư. Nói cho hết lời, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Sinh mệnh mất đi, sư huynh, thần Tuấn Thiên ôm trưởng trung thiên qua. Không khỏi hét to một tiếng. Trưởng trung thiên qua. Lấy tính mạng của mình là thần Tuấn Thiên đổi lấy một chút hy vọng sống. Hắn nguyện ý lấy tự hủy một chiêu. Đạo tháp diệt thế qua. Tới đón kích Lý Thất Dạ tá thiên nhất đao. Có thể nói, nếu không phải trưởng trung thiên qua một chiêu. Đạo tháp diệt thế qua. Ngăn trở Lý Thất Dạ chém xuống thiên đao. Coi như Lý Thất Dạ thu đao kịp thời. Chỉ sợ, lấy thiên đao chi uy. Thần Tuấn Thiên cũng hẳn phải chết vậy. Nhìn thấy một màn này, liền xem như trải qua vô số sinh tử viễn cổ chi tổ. Cũng không khỏi vì đó sự cảm thông. Trong nội tâm vô số cảm khái, cũng có được vô số hào hùng. Trưởng Trung Thiên qua, nam nhi thật sự vậy. Nhìn thấy Trưởng Trung Thiên qua vì cứu thần Tuấn Thiên, không tiếc hy sinh chính mình tính mệnh. Để viễn chi cổ tổ cũng không khỏi động tình. Nói ra, trong nhân thế, có thể được một sư huynh là đủ. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả thấy động tình. Quản chi là thiết huyết nam nhi, cũng đều không khỏi ướt con mắt. Dù sao, trưởng trung thiên qua, hoàn toàn không có nghĩa vụ là thần Tuấn Thiên đi chịu chết. Nhưng là, tại sinh tử trong nháy mắt, trưởng trung thiên qua vẫn là nghĩa là trở lại chú ý xông đi lên. Lấy chính mình cường đại nhất một chiêu đi cản Lý Thất Dạ tá thiên nhất đao. Hắn chỉ muốn hộ thần Tuấn Thiên chu toàn mà thôi. Cái này không chỉ có là bởi vì thần Tuấn Thiên là sư đệ của hắn. Cũng là bởi vì thần Tuấn Thiên có được đạo quân chi tư. Hắn lấy tính mạng của mình đi đổi thần Tuấn Thiên tính mệnh. Hy vọng thần Tuấn Thiên tương lai có thể thành tựu đạo quân. Ngươi đi đi, lúc này, Lý Thất Dạ cũng không có lấy thần Tuấn Thiên tính mệnh ý nghĩ. Nhàn nhạt nói ra, thần Tuấn Thiên ôm trưởng trung thiên qua, thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, tranh đạo quân, gặp chết trước, ta cũng không phải cần sống tạm, đại đạo sáng chói. Ta muốn để đạo huynh gặp một lần ta sáng chói. Tốt một cái gặp một lần ngươi sáng chói. Lý Thất Dạ nhìn xem thần Tuấn Thiên. Nở nụ cười. Không tầm thường. Cho là nam nhi. Mặc dù cố chấp. Ngươi. Ở thời điểm này. Bị ngăn lại Bạo Thiên Vương. Hoành Thiên Vương không khỏi giận dữ. Nhưng là. Vừa nhìn thấy người trước mắt thời điểm. Lập tức vừa sợ vừa giận. Nữ tử từ trên trời giáng xuống này, nhìn Bạo Thiên Vương cùng Hoành Thiên Vương một chút, nhàn nhạt nói ra, thế nào, muốn lấy nhiều lấn thiếu không thành nha? Kinh Tiên, ngươi muốn cùng chúng ta Tam Thiên Đạo là địch sao? Lúc này, Hoành Thiên Vương nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt này, lạnh lùng nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với Cách Chương.